Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 19 người nào càng hung tàn. Luận AOE thương tổn, phạm vi thương tổn, Vayne căn bản không khả năng cùng Lucian so với. Tuy là Vayne cũng là điên cuồng thời điểm, vẫn như trước chậm Lucian 3 cái binh. Lucian trên người quang mang lóe lên, đã 2 cấp, thông thường lúc này. Là nhân đều nên chạy. Có thể Vayne không có chạy. Vòng vào phía bên phải bụi cỏ. Lucian trong mắt sát khí bạo nổ trương. Đây không phải là khiêu chiến quyền uy của mình sao? Mình nhất định muốn cho nàng này lấy eo thon nhỏ tiểu dã miêu vì nàng hành động ngu xuẩn trả giá. Thật lớn. Cho rằng trốn vào nhà mình bụi cỏ liền an toàn sao? Quả thực nực cười. Lucian giơ xong thương trực tiếp bao đường lui. Từ lam sắc phương bụi cỏ tà phía sau tiến đến, kéo ra cùng lính quèn cự ly, phòng ngừa hấp dẫn lính quèn cừu hận, cam đoan tùy thời có thể cùng Vayne một mình đấu. Một mình đấu, cô nàng này còn chưa đáng kể. Lucian đã làm xong đánh chết chuẩn bị, trước cắm một nhãn vào bụi cỏ, phát hiện Vayne trực tiếp từ trung gian bụi cỏ vị trí vào nhà hắn bụi cỏ. Lập tức đi theo bức bách Vayne tiêu sái vị. Hắn biết Vayne ở tha 2, nhưng mà 2 cấp đối phương 2 cấp hắn cũng không sợ. Vayne như cũ không phải là đối thủ của hắn. Chuẩn xác mà nói, 6 cấp trước đều là. Lucian trong lòng tính toán, Vayne dám can đảm đi lên trước nữa dựa vào một điểm. Chính mình trực tiếp liền cùng hắn quyết chiến. Ngược lại đánh nhau hai bên đều phải khiêng binh. Hai đối phương 2, vẫn là Vayne chết, tên ngu xuẩn này. Chính mình tại đi vào tử vong vực sâu. Chỉ là hắn mới đi đến trong bụi cỏ gian, chợt phát hiện Vayne quay đầu lại lui về sau một bước. Ngay sau đó trước mắt hoàng quang lóe lên, Vayne cư nhiên tốc biến rồi. Vayne trực tiếp vọt đến Lucian bên trái. Một cái e ác ma thẩm phán đem Lucian quy định sẵn đến rồi trên tường. Gặp trở ngại thương tổn gấp bội, bất quá không nhiều lắm, cũng liền tứ 50 chút máu. Nhưng muốn mê muội 1-5 giây, Lucian nhìn có chút không hiểu. Nàng liền tự tin như vậy. Đầy máu trực tiếp giao tốc biến e. Dù cho thanh đồng đều sẽ không như thế ngốc a. Không đúng, vừa mới này thao tác là e chợt hiện. Hai người tuyệt nhiên bất đồng. E chớp động làm so với tốc biến e nhanh hơn nhiều. Căn bản không làm cho phản ứng thời gian. Hai người đều là một số gần như đầy máu. Nàng cư nhiên trực tiếp đem tốc biến nộp. Cái này một lớp nếu như không có đánh qua. Nàng liền. Chạy đều chạy không phải rồi. Vayne trong ánh mắt lóe ra lợi mang. Bắt đầu lưu loát tiêu sái chặt. Lucian trước bị đánh rớt 20 không máu. Từ mê muội hồi phục. Lucian trở tay một cái quy. Vayne cũng là cuồn cuộn tránh thoát. Bất quá bị động bì nha hai cái vẫn là rất đau. Lucian lại là một xảo diệu VK thập tự đạn, vị trí chọn rất khéo léo, lấy Vayne làm trung tâm, làm cho đối phương chạy chỗ căn bản không tránh khỏi, lại là thêm hai dưới bị động bì nha, Vayne lại là hạ một đoạn lớn huyết, hai người gần như cùng lúc đó bắt đầu dập đầu bình máu, cũng đều không có kỹ năng, lẫn nhau đối phương nga vài cái, huyết điều đồng thời sai ai ra trình diện hồng, Vayne quy lại hồi phục. Vayne một cấp quy làm lạnh 6 giây, so với đối phương nhanh 3 giây, hơn nữa quy một lần nữa thiết lập đánh thường, cơ hồ bằng nhiều ua một cái dưới. Vayne huyết điều trong nháy mắt chiếm thượng phong, below tích an sinh ra gần 10 không máu, Lucian không thể không trước vỗ trị liệu, bỏ thêm 15 không máu, đồng thời ở bì nha hai cái sau đó, hắn chờ đúng thời cơ. Ở Vayne đi chặt bỏ một đao thời điểm quy cũng xuất thủ. Đối phương chạy chỗ né chẳng khác nào lãng phí một cái bì nha cơ hội. Không né, ở giữa quy, nhập vào cơ thể thánh quang thêm hai dưới bì nha. Cũng bước ra Vayne trị liệu. Trông coi hai người huyết điều. Lucian ở trong lòng tính toán. Đến cùng người nào chết trước. Huyết điều là mình hơi chút nhiều một chút. Có thể, Vayne đệ ba cái quy lại nên được rồi. Mình đệ hai cái V kép cũng mau chuyển tốt. Rốt cuộc là người nào chết trước. Người nào kỹ năng trước chuyển tốt chính là người đó chết. Chính mình hay là hắn.

Tại sao ta cảm giác cái này vên thật là dữ a? Đi tới chính là một bộ. Bất tử không lùi. Thật hắn sao mới vừa. Gạt người chớ. Hàn Phi nhưng là cao trung liên kết minh tinh S.A. Đánh giả tái. Không thể nào. Quả thực không thể tin được. Đây là thật sao? Phía sau từng câu tiếng nghị luận làm cho Hàn Phi mặt đỏ tới mang tai. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.